Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ba cũng sẽ ôm mẹ gật đầu nói phải. Này không biết có phải hay không giống với trong sách nói. Anh hùng khó qua ải bệnh nhân. Về vấn đề quỳ dưới gấu quần mẹ mình, ba mình từng nghiêm túc thẳng thắn nói cho mình biết. Ba đối với mẹ tốt không phải bởi mẹ xinh đẹp, mà là yêu mẹ. Ngày đó ba vỗ đầu mình, làm bộ thâm trầm nói. Con trai, con bây giờ còn nhỏ, trưởng thành nên biết yêu là cái gì. Làm ơn, mình có cái gì không hiểu. Mấy ngày trước còn có nữ sinh hướng mình thổ lộ, nói yêu mình. Yêu không phải đem chocolate của bạn ấy chưa cho mình ăn, đem Annie cậu ấy thích đưa cho mình sao? Nói cho cùng, ba đối với mẹ mình quá mức cường chiều, quá chân chó. Chuyện thứ hai, ba mình không bằng mình chỉ là hẹp hòi. Mình ở vườn trẻ là tiểu thiên sứ, là người hào phóng, đặc biệt là đối với bạn nữ, rất có phong độ thân sĩ. Không giống ba, luôn ăn hơi giấm với chú Tần, còn đặc biệt trong ngoài không thống nhất. Mình rõ ràng nghe ba của mẹ mình nói, không có chuyện gì, bà xã, anh còn không tin em sao? Nhưng mẹ mình mới ra cửa, ba liền cắn răng nghiến lợi oán trách. Còn nói hắn thế nào còn chưa kết hôn? Có mấy lần còn mượn danh nghĩa mình, nói dối mình đang khóc tìm mẹ, đem mẹ lừa gạt trở lại. Thật ra thì mình muốn khiếu nại, mình thật sự không phải là dạng người giống như ba, rời đi mẹ mình một phút, sẽ đứng ngồi không yên. Mình sớm dứt sữa rồi cơ mà. Và đến sữa, mình bỗng nhiên nhớ tới, ba mình còn đặc biệt tham ăn, khi dễ mình nhỏ, cùng mình giành vú của mẹ mình. Ba cho là mình không biết, hừ, thật ra là mình đều nhớ. Con không chế ba kém, mặc dù ba chưa đủ tốt, nhưng mình vẫn rất thích ba, thậm chí đề mục diễn giảng đều lạ. Mình thích ba nhất, mình đặc biệt yêu thích ba, toàn thân quân trang, còn có vết sẹo ngang hông. Ông nội cho mình biết, ba trở thành tướng quân Cộng hòa trẻ tuổi nhất. Có thể là con của ba thật rất tự hào. Về tâm tình của mình đối với ba rất phức tạp, mẹ mình dùng hai chữ tổng kết kiêu ngạo. Mình hiểu rõ mẹ dùng sai hai chữ rồi, rõ ràng là kiêu ngạo, mà mình không dám chỉ ra. Bởi vì khi đó mình quá thích ba, mình không hiểu rõ ba vì sao luôn dùng ánh mắt buồn bã như vậy nhìn mình. Sao mình theo ý Chu Chu không hề qua giường mẹ ngủ, ba mới rốt cuộc sẽ không giống mình, gọi mình là đàng hoàng ngủ. Thật là không hiểu nổi, giường mẹ mình rõ ràng rất lớn, thế mình có thể chiếm bao nhiêu vị trí. Ngày hôm qua ăn cơm, mẹ mình kể CVV gần đây rất phiền não, bởi vì Chu Tử Tinh thích ăn thoải mái đường đỏ, sau đó khen ngợi mình từ nhỏ ăn cơm là ngoan nhất, cũng khích lệ mình không ngừng cố gắng. Được rồi, đầu tiên thật sự mình cũng không quá rõ Chu Tử Tinh làm sao đã yêu đồ ăn vặt của bọn con gái. Tiếp theo cũng là mấu chốt nhất, không phải là mình không thích ăn đồ ăn vặt, cũng không phải là mình rất yêu thích ăn cơm, mà là chú Chu nói cho mình biết vết sẹo nơi cổ tay của mẹ mình đã khuyên ba mình ăn cơm thật ngon lưu lại. Vì thế mình từng tò mò chứng thực qua. Lúc ấy mẹ mình vân đạm phong khinh nói, đừng nghe chữ Lục nói cản. Mà mình vừa quay đầu liền nhìn đến ba mình tự trách, vẻ mặt áy náy. Vì vậy, mặc kệ mọi người có tin hay không, mình thì tin rồi. Tóm lại nhất định quyết tâm phải ngoan ngoãn ăn cơm. Bởi vì mình không cho phép ngày nào đó mẹ mình lại nói sớm như vậy. Sau đó người yêu vợ như ba sẽ không để ý thái độ của mình, chém mình thì sao? Ngoại chuyện hay, ở trong bụng mama ăn phận đợi hơn 6 tháng, Trung Bảo Bảo bắt đầu bộc lộ ra bản chất nghịch ngợm người sự. Không có chuyện gì, sẽ duỗi cánh tay. Thỉnh thoảng đang ở trong phòng nhỏ ấm áp luyện tập Phật Sơn vô ảnh cước. Vừa bắt đầu Tiếu Thừa Hàm còn đối với mái thai hưng phấn khác thường, nhưng dần dần cô liền bị động. Tác thường xuyên của Bảo Bảo huyên áo khổ không thể tả. Càng về sau cô bắt đầu hoài nghi đứa nhỏ này có phải hay không quá hiếu động. Sau khi khám thai thì cô cùng chuyên gia thảo luận lo lắng của mình. Bác sĩ nghe xong cười cười, có phải hay không các vị thường cùng đứa nhỏ chơi? Chơi? Đúng nha, tính nhân nói chuyện với bé, trụ bụng của cô hoặc là cho nghe âm nhạc. Thấy Tiếu Từ Hàm gật đầu, chuyên gia nghiêm túc giao phó. Bà bảo đã có thể cảm giác chuyện của thế giới bên ngoài, các vị không nên làm cho đứa bé vô cùng hưng phấn. Bà bảo động quá lợi hại dễ dàng làm cho rơi cuống rốn, cho nên tận lực tạo cho bé một hoàn cảnh an tĩnh. Tiếu Từ Hàm bị sợ đến liên tiếp đồng ý, nghiêng người sang nhìn chằm chằm đầu sỏ gây nên, trong ánh mắt kia là trần trụi cảnh cáo. Xem anh còn dám không có chuyện gì lên nằm sấp trên bụng em cùng đứa bé nói chuyện, để cho con ở bên trong nghịch hay không. Bởi vì quá lo lắng bị quấn cuống rốn, bác sĩ đề nghị làm siêu âm, nhưng cô không biết là bác sĩ siêu âm sai hay là cô có tâm. Khi sò đến giữa bắp chân đứa bé thì Trung Soái đứng một bên, thế nhưng rõ ràng nhìn thấy một cái đùa nhỏ. Hắn hạ thấp giọng giật mình hỏi, là con trai? Bác sĩ ngậm miệng không có lên tiếng, chỉ là cũng đang in ảnh chụp ra rồi kỳ hy ám hiệu. Chờ uống trà con dâu đi. Trung Soái nhận lấy ảnh siêu âm, nhàn nhạt cười một tiếng, nói không rõ là vui mừng hay là mất hứng. Thật ra thì trước đó vài ngày, mẹ hắn đã từng đề nghị tìm người xem một chút giới tính đứa bé. Như gặp phải Tiếu Từ Hàm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net